Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ước chiến. Hương khí bốn phía phòng khách, tràn đầy thiếu nữ sói ói hổ nuốt thanh âm, nhìn xem Momo quỷ chết đói kia đầu thai bộ dáng, đám người rất là im lặng, đến cùng cái nào mới là ủy khuất thật nhiều ngày, chưa ăn qua đứng đắn đồ ăn người a. Cảm giác nhả rãnh người liền thua. Đai Ly làm bộ không thèm để ý, vùi đầu ăn cơm, thật là thơm, tài nấu nướng của ngươi thật tốt. Ta cũng làm thật nhiều năm cơm, nhưng là vậy mà không bằng ngươi nửa phần. Quá lợi hại, làm đồ ăn cũng là muốn nhìn thiên phú. Tài nấu nướng của ta thiên phú, sao là các ngươi có thể đụng? Trực tiếp bái phục ta là được rồi. Không nên cùng ta ganh đua so sánh, vậy sẽ đem các ngươi đả kích đến thương tích đầy mình. Thiếu nữ thật là thơm cảnh cáo, để Emilia đắc ý giơ lên cái đầu nhỏ, bành trướng lời nói từ trong miệng nàng truyền ra, để Mikoto lườm nàng liếc mắt, rất là khinh thường, ta liền ăn cơm, không nói lời nào. Đai Ly tự nhiên không muốn bị liên lụy đến các cô gái tranh luận bên trong. Nàng mạnh mặc nàng mạnh, gió mát lướt núi đồi, kết thúc nhiệt nhiệt nháo nháo một bữa ăn ngon, vuốt ve trướng lên cái bụng, Momo cảm giác đem bọn hắn mang về ngủ lại, thật sự là quyết định chính xác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đai Ly liền rửa mặt xong, đi ra ngoài phòng, nhìn xem ánh mặt trời ấm áp phổ chiếu đại địa. Nghĩ đến như thế cái cảnh đẹp không lâu sẽ bị ma tộc chà đạp. Trong lòng có mấy phần gấp gáp, phải nắm chắc thời gian tu luyện. Nghĩ như vậy, Đai Ly hoạt động một phen thân thể, đằng sau ngồi ở trước cửa tấm phao bên trên, bắt đầu buổi sáng tu luyện. Thẳng đến một hồi lâu, mặt trời cao chiếu, các cô gái mới xử lý xong chính mình, đi vào trong tu luyện. Đai Ly bên cạnh phát giác được thân cận khí tức, Đai Ly kết thúc tu luyện đứng dậy, nhìn một chút vẫn như cũ xinh đẹp ba tấm khuôn mặt. Đai Ly bắt đầu suy nghĩ đằng sau dự định, lựa chọn đều là xoắn suýt. Gặp mấy người tại cửa ra vào thảo luận đi ở, Momo nghe nửa ngày, nhịn không được xen vào đánh gãy bọn hắn. Đã ngươi muốn mạnh lên, vậy cũng không nhất định cần về cái kia học viện đi. Nên học người cũng học được, đằng sau có thể thử nghiệm trên đại lục tiến hành một phen thăm dò. Dạng này cũng có thể ma luyện chính mình, ở nơi nào tu luyện không phải mạnh lên. Dạng này lý do đầy đủ lời nói, để Đai Ly không cách nào phản bác. Hiện tại xác thực không cần thiết vượt qua gần 1/3 đại lục. Trở lại học viện, ma tộc tin tức có thể do học trưởng học tỷ bọn hắn truyền lại. Tổng không thể so với chính mình cách học viện còn xa đi. Nếu thật là như thế, đó cũng là thiên ý. Chính mình vẫn là nắm chặt thời gian tăng lên chính mình tốt rồi. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Đai Ly không còn xoắn suýt, dự định hỏi thăm một cái Momo, kế bên này có gì tốt lịch luyện nơi trốn. Vậy nhưng thật sự là đúng dịp, chúng ta cái này tộc đàn hàng năm thời gian này đều sẽ tổ chức một lần khánh điển. Bên trong có hồn sư giải thi đấu hạng mục này. Ngươi nếu là nghĩ tham gia cũng được. Chỉ cần có tộc nhân đề cử là được rồi. Ta có thể giúp ngươi. Bất quá không phải miễn phí nha. Gặp thiếu nữ bản tính tái hiện, Đai Ly vung tay lên, trực tiếp móc ra một thanh kim tệ. Cũng không hỏi thăm cụ thể bảng giá. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề. Thổ hào Đai Ly là nghĩ như vậy, tham tiền bọt cao hứng tiếp nhận kim tệ. Không nói hai lời, trực tiếp mang theo Đai Ly đi chỗ ghi danh báo danh. Emilia muốn tham gia sao? Đem tên của mình gia nhập người dự thi danh sách. Đai Ly quay đầu hướng sau lưng thiếu nữ nói ra. Không cần. Ta cảm giác hồn lực của mình đang sắp đột phá. Đến lúc đó ta chính là khống hồn giả. Chiến lực tất nhiên sẽ thật to tăng cường. Không cần mỗi ngày tránh sau lưng ngươi. ngươi cần phải cố lên, không nên bị ta vượt qua. Cái tin tức tốt này, tự nhiên để Đai Ly vì nàng cảm thấy cao hứng, nhưng là nói muốn vượt qua chính mình. Hắn chỉ muốn đối với thiếu nữ nói một câu suy nghĩ nhiều. Bất quá ngẫm lại thiếu nữ như thế có tính tích cực. Vẫn là không muốn cho nàng xóa sạch mới tốt. Báo danh xong, biết được tranh tài vào khoảng thứ hai bắt đầu. Còn lại 2 ngày thời gian, hoàn toàn đầy đủ điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Thế là liền tại Momo dẫn đầu dưới, tham quan cái này hải tộc nơi ở. Vốn là thật vui vẻ du ngoạn, bất quá không nghĩ tới gặp được một cái trẻ trâu. Trực tiếp tưới tát mấy người hào hứng. Momo, ngươi làm sao cùng những cái kia nhân loại cùng một chỗ? Ngươi thế nhưng là ta nhìn chung nữ hài. Không thể đối với những cái kia nhân loại nịnh nọt. Nhìn xem phía trước gương mặt bên cạnh trưởng giả màu xanh vây cá to con. Đai Ly trong lòng một trận oán thầm. Ngươi cái tên này lớn lên xấu như vậy, mà lại nói lời nói như thế xong. Cái nào nữ hài mắt mù mới có thể nhìn chúng ngươi? Thấy đám người bên trong chui ra như thế cái đầu chọc. Đối với mình khoa tay múa chân. Bất mãn Momo tự nhiên là lập tức phản bác hắn. Cái gì ngươi nhìn chúng nữ hài? Có hỏi qua bản tiểu thư ý kiến sao? Nha, vậy ngươi đồng ý không? Lăng đầu cá như vậy đần độn lời nói. Trực tiếp để Đai Ly mấy người cười ra tiếng. Mẹ nó, như thế ngu xuẩn cá. E sợ đời này đều muốn độc thân đến cùng. Trừng mắt nhìn Đai Ly. Lăng đầu cá chờ đợi Momo trả lời. Kết quả tự nhiên là cự tuyệt. Xéo đi, ta yêu với ai cùng một chỗ, liền với ai cùng một chỗ, không mượn ngươi xen vào. Hơn nữa, Đai Ly nhưng so sánh ngươi tên ngu ngốc này mạnh hơn nhiều. Liền xem như tuyển bạn lữ, ta cũng biết tuyển hắn, mà không phải ngươi. Gặp Momo nói như vậy, lăng đầu cá nổ khí giá trị phá trần, đem ánh mắt cừu hận đổi hướng Đai Ly. Không nhìn bên người hai nữ ánh mắt không có hảo ý. Đai Ly trực tiếp đối với to con đối mặt. Hắn thật là đối với Momo không có ý gì. Coi như thiếu nữ nói như vậy. Chính mình cũng không chột dạ. Ngươi gia hỏa này, có dám đánh với ta một trận? Ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Để Momo biết ta mới là mạnh nhất. Gặp lăng đầu cá bị dễ dàng rời đi chú ý đối tượng. Đai Ly vì hắn trí thông minh một trận lo lắng. Tốt, Đai Ly sẽ đi tham gia khánh điển giao đấu. Đến lúc đó ngươi cũng không nên sợ. Muốn tại ánh mắt mọi người bên trong chứng minh chính mình. Đã sớm nghĩ kỹ tốt giáo huấn lăng đầu cá một cái. Momo chặt cơ hội này. Tại Đai Ly trước đó đáp ứng hắn. Chính mình mặc dù đánh không lại, nhưng là có đùi ôm a. Đai Ly cường đại, để Momo vô cùng tin tưởng, đến lúc đó để tên ngu ngốc này biết khó mà lui. Không lại dây dưa chính mình cũng quá tuyệt. Momo ngon lành là cười lên tiếng, thuận tiện cố ý kéo Đai Ly cánh tay, lần nữa kích thích một cái lăng đầu cá, để hắn phẫn nộ mà đi. Ngươi lấy ta làm tấm mộc có thể, bất quá không phải miễn phí nha. Đai Ly trêu chọc lời nói. Để thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, thế mà bị lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này khiến luôn luôn ở phương diện này chưa ăn qua thua thiệt thiếu nữ. Cảm thấy như lâm đại địch, giống giống tương đương đây cũng là ngươi không đúng. Có nữ hài tử ôm ấp yêu thương, lại còn muốn tiền, thật sự là quá phận, đàn bà quá, bất quá vì danh dự của ngươi, ta còn là cố hết sức. Không đem như ngươi loại này tội ác nói cho người khác biết. Ngươi muốn cảm ơn ta, tốt nhất có thể cho mấy cái kim tệ. Nữ hài nói xong lời cuối cùng, lại rớt xuống tiền trong mắt đi. Đai Ly rất là bất đắc dĩ. Tốt như vậy một cô nương, lại bị loại này dung tục chi vật triệt để ô nhiễm. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Gặp Đai Ly một mặt bi ai nhìn lấy mình. Thiếu nữ trên đầu xếp đầy dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Chơi đùa một hồi, ở bên người hai cái mỹ nữ vật trang sức phải nhẫn không được động thủ lúc. Đai Ly lập tức làm ra bổ cứu, một thanh nắm chặt hai nữ tay, lôi kéo liền hướng về phía trước nhanh chóng đi lại, thông qua lập lại chiêu cũ, để các nàng không rảnh truy cứu chính mình. Hiệu quả bồng bồng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.